Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1708, chương 1734. Đều bị lừa, Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống. Hắn tựu không để ý tới kiếm thương, xoay người đưa lưng về phía kiếm thương. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động lần này, kiếm thương trong lòng lo lắng càng sâu. Cho rằng Mạc Thanh Vân đây là có ý lại không sợ gì. Hắn thấy Mạc Thanh Vân biểu hiện, rõ ràng liền là nghĩ dẫn hắn xuất thủ. Chỉ cần hắn dám ra tay, Mạc Thanh Vân nhất định không lưu tình chút nào. Sử dụng hổ phách cùng xạ thần cung đối phó hắn. Dùng hổ phách cùng xạ thần cung uy thế, cũng không phải hắn có thể ứng phó. Tại kiếm thương thời điểm do dự, Mạc Thanh Vân cũng không có dừng lại, thân ảnh khẽ động bay tới đằng trước. Nhìn xem Mạc Thanh Vân bay tới đằng trước, kiếm thương cau mày, do dự có muốn đuổi theo hay không giết Mạc Thanh Vân. Tại kiếm thương một phen do dự dưới, hắn cuối cùng vẫn từ bỏ, không dám đối Mạc Thanh Vân làm cho thật chặt. Hắn lo lắng, vạn nhất đem Mạc Thanh Vân cho chọc giận, có thể dùng Mạc Thanh Vân liều lĩnh đối phó hắn. Vậy hắn tình cảnh coi như không ổn, làm không tốt thật sẽ chết ở chỗ này. Đây không phải hắn hy vọng nhìn thấy. Kiếm thương không có đi truy Mạc Thanh Vân, hắn cũng không có trở về trùng tổ, mà là hướng phía phi thuyền lối ra bay đi. Vứt bỏ phi thuyền đã bị lục soát khắp, không có bất kỳ cái gì bảo bối lưu lại. Hắn đợi ở chỗ này đã không có ý nghĩa. Tại kiếm thương phi hành không lâu, hắn liền thấy Vương Man mấy người chính cùng một chỗ hướng bên này chạy tới. Kiếm thương, Vương Man, Triệu La, Hàm Tuân. Kiếm thương bọn người chạm mặt về sau đều là mặt lộ vẻ mặt kinh ngạc, nghĩ không ra sẽ ở này gặp được đối phương, đem khiếp sợ trong lòng bình phục. Vương Man chính là mặt lộ vẻ tò mò đối kiếm thương vấn đạo: Kiếm thương, ngươi đây là muốn đến đó, chẳng lẽ phi thuyền tận cùng dưới đáy bảo bối đã toàn bộ ngươi lấy mất bảo bối? Nghe được Vương Man nghe được lời này, kiếm thương không khỏi gượng cười, lắc đầu nói: tại phi thuyền dưới đáy, nhưng không có bảo bối gì tồn tại, chỉ có một cái cửu thiên huyền tiên cảnh tinh không thôn linh mẫu trùng. Ta thật vất vả mới từ sào huyệt của nó trốn tới. Kiếm thương nghe được lời này, ngược lại là không có cái gì hư giả. Hắn xác thực thật vất vả mới thoát ra tới. Tinh không thôn linh mẫu trùng, nghe xong kiếm thương nghe được lời này, Vương Man đám người thần sắc kinh hãi, sinh đến một cỗ vẻ may mắn. Còn tốt, ở trên đường gặp kiếm thương, biết được phi thuyền dưới đáy tình huống. Bằng không, mấy người bọn họ lỗ mãng xông vào tinh không thôn linh mẫu trùng xào huyệt, tình cảnh của bọn hắn coi như nguy hiểm. Thử nghĩ thoáng cái, liền bình thường tinh không thôn linh trùng đều để bọn hắn hiểm tượng hoàn sinh. Nếu là bọn họ gặp lại càng thêm cường đại tinh không thôn linh mẫu trùng, bọn hắn còn không phải một con đường chết sao? Như thế chúng ta cũng cùng rời đi đi. Biết được có tinh không thôn linh mẫu trùng tồn tại, Vương Man mấy người cũng không muốn tiếp tục xâm nhập, chuẩn bị cùng kiếm thương cùng rời đi phi thuyền. Đối với Vương Man đám người cử động, kiếm thương cũng không nói thêm gì, mặc cho bọn hắn theo chính mình cùng rời đi. Dù sao đã không có lợi ích tranh đoạt, cùng rời đi cũng không có cái gì quan hệ. Kiếm thương, người có hay không gặp được tiểu tử kia? Cùng kiếm thương cùng rời đi trên đường, Vương Man mặt lộ vẻ hiếu kỳ biểu hiện, hướng hắn hỏi đến Mạc Thanh Vân tình huống. Nghe được Vương Man nghe được lời này, kiếm thương sắc mặt lập tức trầm xuống, âm thanh lạnh lùng nói: tiểu tử kia trước đây không lâu theo trùng tổ bên trong rời đi, chỉ là ta cũng không có đuổi kịp hắn. Đối vô cương tài sự tình, hắn mới sẽ không như nói thật ra. Nếu để cho người biết hắn bị một cái kim tiên cảnh người trấn nhiếp, mặt mũi của hắn tựu mất hết. Chạy trốn. Nghe được kiếm thương nghe được lời này, Vương Man đám người thần sắc chấn động, sắc mặt trở nên khó coi, bình phục thoáng cái tức giận trong lòng. Vương Man sắc mặt đen chìm xuống tới, âm thanh lạnh lùng nói, lần trước, chúng ta mấy người đều bị lừa. Tiểu tử kia mặc dù có hoang cổ thần binh tại người, nhưng hắn căn bản không có năng lực sử dụng. Nha, kiếm thương thần sắc chấn động, mặt lộ vẻ hiếu kỳ biểu lộ. Nói nghe một chút, ngươi là như thế nào phán đoán? Hắn còn không cách nào sử dụng kia hai kiện hoang cổ thần binh. Chuyện là như thế này, lần trước chúng ta ra tay với hắn đánh lén, hắn đem ta cản lại về sau. Mặc dù một mực động thủ với ta, nhưng không có sử dụng kia hai kiện hoang cổ thần binh. Tại ánh mắt của mấy người dưới, Vương Man đem vài ngày trước tao ngộ, một năm một mười giảng thuật một lần, lại nói, giống như hắn sử dụng hoang cổ thần binh, ta chỉ sợ sớm đã bị hắn giết đi, nhưng hắn từ đầu đến cuối đều vô dụng. Đây là tại sao? Tất nhiên là hắn không có năng lực sử dụng. Nguyên lai là dạng này. Nghe được Vương Man như vậy giảng thuật, kiếm thương sắc mặt lập tức âm trầm xuống, phẫn nộ quát, cái này đáng chết tiểu tử, thế mà cùng đùa dục tình cho nên tung, đem cho ta lừa gạt. Giờ phút này, kiếm thương nơi đó còn sẽ không biết rõ, mình bị Mạc Thanh Vân đùa bỡn. Mạc Thanh Vân sở dĩ không đúng hắn động thủ, nhất định là hắn không cách nào sử dụng hoang cổ thần binh. Bằng không, hắn đáp lấy Mạc Thanh Vân trong tu luyện đánh lén, Mạc Thanh Vân làm sao lại một điểm phản ứng không có. Kiếm thương thế nào, nhìn thấy kiếm thương sắc mặt không đúng, Vương Man bọn người hiếu kỳ hỏi đến. Không có gì. Nghe được Vương Man đám người tra hỏi, kiếm thương cười nhạt lắc đầu, giải thích nói, ta trước đó còn tại nghi hoặc, tiểu tử kia đứng trước Tinh Không Thôn linh mẫu trùng truy sát, làm sao không thích hợp hoang cổ thần binh phản kích? Nguyên lai hắn căn bản là không có cách sử dụng hoang cổ thần binh. Cái gì hắn bị Tinh Không Thôn linh mẫu trùng truy sát, đều không có sử dụng hoang cổ thần binh, vậy liền không sai. Theo hai chuyện này đến xem, tiểu tử kia căn bản là không có cách sử dụng hoang cổ thần binh. Xem ra chúng ta toàn bộ đều bị lừa, lần sau lại để cho ta đụng phải hắn, ta nhất định muốn tự tay làm thịt hắn. Kiếm thương bọn người càng nghĩ càng giận, mấy người bọn họ thế mà đều bị Mạc Thanh Vân đùa nghịch. Nhớ tới ở đây, Hàm Tuân lộ ra che lấp biểu lộ, âm thanh lạnh lùng nói, tiểu tử kia, theo Tinh Không Thôn linh mẫu trùng xào huyệt trốn tới, nhất định sẽ chuẩn bị rời phi thuyền. Chúng ta đi ngăn chặn phi thuyền cửa ra vào, đừng để tiểu tử kia chạy trước. Tốt, nghe được Hàm Tuân đề nghị, kiếm thương bọn người nhao nhao gật đầu, chuẩn bị tại phi thuyền lối ra ngăn chặn Mạc Thanh Vân. Chợt, kiếm thương bọn người chính là phi hành tốc độ cao, hướng phía phi thuyền cửa ra vào chạy tới. Tại kiếm thương bọn người chạy tới phi thuyền lối ra lúc, Mạc Thanh Vân nhàn nhã đi vào một cái phòng, chuẩn bị kỹ càng tốt tu luyện một phen lại đi. Đi vào một cái phòng bên trong, Mạc Thanh Vân chính là bàn ngồi xuống, lập tức tiến vào tu luyện ở trong. Mạc Thanh Vân tiến vào trong tu luyện, hắn liền bắt đầu cảm ngộ song long phá không dực, dùng cái này đến đề thăng chiến lực của mình. Mạc Thanh Vân lưu lại tu luyện, một là vì tu luyện song long phá không dực, tăng lên chính mình trước mắt sức chiến đấu. Hai là chờ đợi hổ phách cùng xạ thần cung thức tỉnh, để bọn hắn có được phòng thân chi lực. Bằng không, vạn nhất rời đi vứt bỏ phi thuyền lúc bị kiếm thương bọn người chặn giết làm sao bây giờ, phòng ngừa chính mình lâm vào trong bị động. Hắn lưu lại tu luyện một hồi, chính là một cái không tệ quyết định. Đợi đến hổ phách cùng xạ thần cung thức tỉnh, đến lúc đó kiếm thương bọn người dám chặn giết hắn, vậy bọn hắn chính là tự tìm đường chết. Sau đó, Mạc Thanh Vân chính là không chần chờ nữa, toàn tâm đắm chìm đến tu luyện ở trong. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình,